Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn từ bắt đầu ngay tại cùng từng cái cường đại tồn tại liên hệ. Cương Thiết, Công Tước, Iolum, Nữ Thần May Mắn các loại. Cái này chút cường đại tồn tại từng cái đều hoặc nhiều hoặc ít muốn lợi dụng hắn. Lấy hắn vì lá cờ đi bố cục chủ vị diện. Hoặc là đơn thuần mong muốn xử lý hắn. Như là vận rủi nữ thần. Xài lang nhân chi vương các loại. Có thể nói, trước đó hắn lần lượt tao ngộ tử vong nguy cơ. Tử vong liền mang ý nghĩa hết thảy tan thành mây khói. Caliphas chi thư cái này mạnh nhất bảo vật vậy đem sẽ bị người cướp đi. Để hắn biến thành một cái bình thường đến bình thường thần quyến giả. Cho đến lúc đó, muốn phải tiếp tục quật khởi, đã là một cái không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Nhưng chính là cái này chút cường đại tồn tại uy hiếp. Mới khiến cho hắn lấy bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng tốc độ quật khởi. Tại không đến một năm trong khoảng thời gian ngắn, có được so sánh thần chỉ cấp bậc thực lực. Trọng yếu nhất là, hắn đã kinh tìm tới chính mình tương lai phát triển con đường. Một cái cuối cùng có thể siêu việt chư thần mạnh nhất con đường. Chỉ cần thiên võng từng bước một bao phủ toàn bộ chủ vị diện, liền có thể một chút xíu thay thế ma võng, từ đó để hắn có được so sánh cường đại thần lực. Thậm chí cả cuối cùng siêu thoát thần thượng thần cấp bậc thực lực. Hủy diệt vương thú huyết mạch thức tỉnh, gặp huyết mạch bản năng kêu gọi, tiến hành ý chí miễn trừ giám định. Đáy mắt hiện lên từng đạo nhắc nhở. Không phải một lần ý chí miễn trừ kiểm định. Rõ ràng là mỗi giây đều có mấy lần lít nha lít nhít cưỡng chế ý chí kiểm định. Ở đáy lòng hắn cái thanh âm kia càng phát ra dụ hoặc. Để hắn không tự chủ được muốn tuân theo loại kia kêu gọi. Trở về đến cái kia ấm áp cảng. Mỗi một lần ý chí kiểm định cấp bậc đều đạt đến cộng 6. Thậm chí cả cộng 7 nhược đẳng thần lực cấp bậc. Cho dù là một vị truyền kỳ kiếm thánh. Cũng vô pháp ngăn cản như thế dày đặc ý chí tinh thần công kích. Trong nháy mắt liền hội luân hãm. Hóa thành bị đối phương điều khiển khôi lỗi. Nhưng mà, tại thiên võng cái này so bé chát càng thêm mênh mông ý thức trước mặt. Loại này ý chí kiểm định đối với Tô Vân tới nói thuần túy là một bữa ăn sáng. Bây giờ thiên võng có hơn triệu cấp bậc người sử dụng. Tương đương với một cái hơn triệu người sử dụng tinh thần tập hợp thể. Theo thiên võng người sử dụng gia tăng, rất đa dụng hộ đều hội tiếp vào tương ứng bán hàng đa cấp không đúng. Là an lợi nhiệm vụ, cũng chính là chọn lựa thích hợp nhân tuyển, để nó thành vì mới thiên võng người sử dụng, dùng cái này tới đạt được không ít nguyên điểm ban thưởng. An lợi càng nhiều người, liền có thể đạt được càng nhiều ban thưởng. Đây cũng là không ít không am hiểu chiến đấu thiên võng người sử dụng chủ yếu nguyên điểm tới nguyên. Một cái truyền 10 cái, 10 cái truyền 100 cái. Cứ như vậy để thiên võng lấy virus thức tốc độ khuếch trương. Khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu không có thiên võng người sử dụng có rất nhiều yêu cầu hạn chế. Số lượng này đem hội tăng vọt mấy chục lần. Cái này hạn chế hiển nhiên là thiên võng năng lực. Quá đa dụng hộ đem hội triệt để vượt qua kẻ ký sinh thần trước điều khiển phạm vi. Muốn phải giải quyết điểm ấy chỉ có chính thức phong thần. Trên thực tế, 1 triệu cấp bậc đã là bây giờ thiên võng tác dụng lớn nhất hộ số lượng. Rất khó lại tiếp tục tăng lên. Thiên võng người sử dụng bên trong chia làm hưởng thụ ký sinh ma trùng tăng phúc hạch tâm người sử dụng, cùng rất nhiều trực thuộc xem như mạo hiểm công hội bên ngoài người sử dụng. Hạch tâm người sử dụng số lượng không đến 1/30. Đây cũng là ký sinh ma trùng hạn chế. Dù là Tô Vân hiện tại có được đại lượng thần lực, nhưng mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao 3.000 điểm thần lực. Có thể một lần chế tạo 100 khỏa tương ứng hạt giống. Cũng liền mang ý nghĩa, mỗi 30 điểm thần lực mới có thể chế tạo một hạt giống. Vừa đạt được hơn 1 triệu thần lực toàn diện tiêu hao hết cũng chỉ có thể chế tạo chỉ là mấy vạn ma chủng, nhưng bây giờ, khổng lồ như vậy tinh thần tập hợp thể, dùng để trấn áp vô hạn ý chí kiểm định, còn tính là dư xài. Duy nhất vấn đề là, điều này đại biểu lấy hắn tạm thời không cách nào vận dụng thiên võng lực lượng. Thậm chí ngay cả chiến đấu đều trở nên hết sức khó khăn. Hơi không chú ý, liền đem hội bị hủy diệt vương thú bản nguyên chỗ điều khiển. Thân bất do kỳ tự động đưa đến quái vật chi mẫu bên miệng. Bị đối phương một ngụm nuốt mất. Ngươi quả nhiên cho ta kinh hỉ càng lớn a. Cường đại tồn tại, có hứng thú cùng ta làm một chút rất vui vẻ sự tình sao? Lúc này, một cái kiều mị xinh đẹp bóng dáng xuất hiện trên bầu trời. Tương đương hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng mang theo thất vọng nhìn thoáng qua đối phương giữa hai chân. Nơi đó trống rỗng cũng không có bất kỳ vật gì. Hủy diệt vương thú xem như vô tính khác tồn tại không? Là một loại ép căn không thuộc về các loại sinh vật khái niệm tồn tại. Khói bụi đã tiêu tán. Có thể nhìn thấy mị ma nữ vương bóng dáng xuất hiện. Cùng lúc đó, hết sức cường tráng nghiêu đầu nhân vậy đồng thời xuất hiện. Tràn đầy kiêng kỵ theo dõi hắn. Người vậy mà có thể giết chết bé chát. Bé chát, vị này viễn cổ Obelis ác ma. Thế nhưng là để rất nhiều ác ma lãnh chúa thúc thủ vô sách. Không thể không đem phong ấn tại nơi này. Hiện tại, nó rõ ràng địa cảm ứng được. Đầu kia bị phong ấn ác ma lãnh chúa khí tức sớm có tán loạn biến mất. Vừa rồi chiến đấu hiển nhiên chính là giữa song phương đại chiến. Phía dưới mặt vị này thần bí tồn tại toàn thắng mà kết thúc. Uy lực so sánh 12 vòng lưu tinh bảo ở cái thế giới này nở rộ uy lực. Trong nháy mắt kinh động đến hai vị ác ma lãnh chúa. Ngay đầu tiên đi tới, minh bạch trước đó phát sinh cái gì về sau. Để bọn chúng đối với Tô Vân vị này mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh hết sức đề phòng. Đối phương lần lượt xuất thủ, sớm đã chứng minh có được rất nhiều mạnh mẽ đến kinh khủng năng lực. Hoàn toàn không kém gì bọn chúng. Tô Vân ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nhếch miệng lộ ra từng dãy bén nhọn răng. Làm sao, muốn động thủ với ta? Ông, mênh mông bành trướng lưới lớn ở trên bầu trời phù hiện. Bao phủ phòng ngự trên 100.000 mét, để hai vị ác ma lãnh chúa càng phát ra không được tự nhiên. Có một loại bản năng đào tẩu xúc động, loại này mênh mông tinh thần mạng lưới, đã vượt ra khỏi bọn chúng phạm vi hiểu biết, chớ nói chi là tới đối kháng. Cường đại tồn tại, người cũng muốn tranh đoạt cái thế giới này. Chúng ta dạng này tam phương tranh đoạt. Rất có thể hội tiện nghi đến những địch nhân khác a. Mị ma nữ vương cười duyên nói. Có ý riêng nói ra. Một cái vô chủ vực sâu thế giới dụ hoặc quá lớn. Đủ để cho ác và lãnh chúa toàn lực ứng phó tranh đoạt. Nhưng quyền lực tranh đoạt cũng liền mang ý nghĩa không chết không thôi sống mái với nhau. Tuyệt đối hội lẫn nhau ở giữa đều gặp không thể xóa nhòa trầm trọng đả kích. Nếu là lúc này có cái khác ác ma lãnh chúa tham dự, tuyệt đối hội mang đến càng lớn uy hiếp. Mau chóng chiếm cứ cái thế giới này, đạt được thế giới quyền hành mới có thể triệt để nuốt mất tầng này vực sâu thế giới. Tô Vân trầm mặc không nói. Bao phủ thương khung thiên võng như ẩn như hiện. Cây kia có thế giới bản nguyên khí tức kỳ dị cây nhỏ, để hai vị ác ma lãnh chúa càng phát ra kiêng kỵ. Một lát sau, Tô Vân rốt cục lại một lần nữa mở miệng. Ta có thể từ bỏ cái thế giới này tranh đoạt. Ngươi muốn cái gì? Mị ma nữ vương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lúc trước đạt được tuế nguyệt liên gia nhất định phải cho ta. Sau đó, ta yếu nhược các loại thần lực cấp bậc tứ đại nguyên tố chi tâm. Thế giới thạch. Cùng các ngươi chủ động rời khỏi vực sâu thứ 45 tầng thế giới. Để ta tới khống chế. Tô Vân không chút khách khí công phu sư tử ngoạm. tác thủ một đống có thể xưng giá trên trời điều kiện. Có thể, mị ma nữ vương không chút do dự một lời đáp ứng. Mà nghiêu đầu nhân chi vương theo dõi hắn, gắt gao nắm ám kim chiến trùy, có một loại kích động xúc động, cực kỳ hiển nhiên, nó hoài nghi Tô Vân lúc trước trong chiến đấu bị thương, mới không thể không lựa chọn chủ động rời khỏi. Nhưng Tô Vân nhếch miệng nhìn chằm chằm nó, tràn đầy không có hảo ý uy hiếp, ngươi có thể thử một chút ta còn thừa lại bao nhiêu sức chiến đấu. Bao phủ thương khung hư không, mạng lưới càng phát ra rung chuyển, bành trướng tinh thần ba động trong nháy mắt bỏ đi nghiêu đầu nhân chi vương xuất thủ dục vọng. Tuy nói ác ma đều là hỗn loạn vô tự đậu bì, nhưng cái này chút ác ma lãnh chúa sớm đã ủng có bất phàm trí tuệ. Chỉ bất quá, trí tuệ thường thường bị xúc động bạo ngược chỗ áp chế, mới để bọn chúng tùy ý làm bậy công kích bất luận cái gì thấy ngứa mắt ra hỏa. Tam phương ký kết Minh Hà thể ước, lấy tung hoành rất nhiều tà ác hạ vị diện Minh Hà vì chứng kiến. Đương nhiên, tam phương trong lòng đều hiểu, Minh Hà thể ước cũng khó có thể ước thúc ma thần cấp bậc tồn tại. Tại Tô Vân đem tất cả binh lực điều ra cái thế giới này về sau, hắn muốn cầu rất nhiều bảo vật vậy nhau nhau đưa đến trước mặt hắn. Nhiều chiếm cứ một tầng vực sâu thế giới đúng là một kiện vô tận dụ hoặc sự tình. Đáng tiếc ta bây giờ căn bản bất lực thống trị nhiều như vậy sàn xe, cũng không cách nào tiến hành ma thần cấp bậc chiến đấu. Tô Vân nhìn xem đáy mắt lít nha lít nhít, ý chí miễn trừ kiểm định hệ thống nhắc nhở, để hắn không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại, nên kiến tạo thuộc về ta tiểu thế giới. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.